Hiện nay, bên trong sát lục động phủ chỉ có một con nhóc trấn áp. Mọi người không cần đề phòng, cùng nhau liên thủ trước phá cấm chế sát lục động phủ này, giam giữ con nha đầu kia rồi chia nhau bảo tàng của động phủ. Lão giả áo bào xanh nhìn lướt qua rồi nói lớn, Thanh Dương lão tổ nói rất đúng, bảo tàng của sát lục kiếm phái này chỉ có người có duyên mới có thể lấy được. Cô xạ quận chúa, người hay là nhanh lên thúc thủ chịu trói đi, tránh cho một lát bị chúng ta bắt rồi, không duyên cớ bị nhục nhã. Một tu sĩ áo trắng tay cầm chiết phiến nói, thúi lắm, ở bên trong sát lục động phủ truyền ra một tiếng hừ lạn. Tiếp theo một đạo kiếm khí xé rách khoảng không hướng về tu sĩ áo trắng đánh tới. Hả, tu sĩ áo trắng sắc mặt đại biến, áo bào rung động liền lui về phía sau. Chiết phiến trong tay liên tiếp hóa ra từng đạo kình khí hình cung. Nhưng mà kiếm khí từ bên trong sát lục động phủ truyền ra chỉ trong chớp mắt đã liên tiếp phá hơn 10 lớp kình khí hình cung, bắn thẳng tới trước mặt tú sĩ áo trắng. Đột nhiên có một nắm tay khổng lồ hướng đến trước mặt tú sĩ áo trắng. Quả đấm này sáng bóng như kim khí, giống như được rèn từ kim cương vậy, gây cho người ta cảm giác không gì phá nổi. Chỉ nghe ầm một tiếng, kiếm khí của cô xạ quận chúa đã đánh tới đầu nắm tay này rồi phát ra một âm thanh kim loại vang lên, sau đó đồng thời tiêu tán. Xú nha đầu, hay là ngươi mai đem đạo thống sát lục kiếm phái giao ra đây đi. Bằng không, đến lúc Phật gia phá tan cấm chế của động phủ thì Phật gia sẽ đem ngươi tiền dâm hậu. gocchuyenaudio.com, sát xong lại dâm. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, một hòa thượng chắn trước người tú sĩ áo trắng. Hòa thượng này có hình thể hung thần ác sát, khoác áo cà sa màu vàng, lồng ngực nửa thân trần, thoạt nhìn trông mình đồng da sắt. Ở trước ngực của hắn còn có một tràng hạt rất lớn, nhìn qua rất là rung động. Hòa thượng này có thực lực rất mạnh, một quyền kia của hắn lại giống như kim cương vậy, một kiếm của cô xạ quận chúa mà hắn chỉ dùng một đấm là có thể đánh tan. Phương Vân thầm nói trong lòng, từ trên người hòa thượng này hắn có thể cảm giác được sự uy hiếp rất lớn. Kim cương đầu đà phản bội chiêu giác tự quả nhiên lợi hại. Một quyền đại lực kim cương của hắn không ngờ lại có thể đánh hạ chiêu kiếm của cường giả địa biến cảnh sát lục kiếm phái. Cách đó không xa, mấy tên cao thủ tông phái nhìn hòa thượng nghị luận rối rít, một người trong số đó nói ra lai lịch của hòa thượng này. Chiêu giác tự, Phương Vân trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn đọc qua cuốn thời đại cận cổ thì biết chiêu giác tự này là truyền thừa Phật tông đến Trung Thổ, sau khi lạc địa sinh căn thì tạo thành đại tông phái. Cái tông phái này nghe nói là do một số dị tăng ở Phệ Đà Châu đến đây thành lập, những dị tăng này lúc rời đi cũng lấy đi không ít điển tịch của Phệ Đà Châu, tụ tập không ít tăng lữ thánh tăng, cuối cùng trở thành đại phái Trung Thổ, thực lực không hề dưới Thái Tố phái hay Thủy Ma tông. Nhưng mà vị trí tông phái này vô cùng bí ẩn, không có bao nhiêu người biết chiêu giác tự ở nơi đâu. Hơn nữa chiêu giác tự không nhúng tay vào vương quyền chuyện nhân thế, cũng không xen vào chuyện tình của các tông phái khác, cơ hồ cách ly với thế giới bên ngoài. Ta đọc cuốn thời đại cận cổ, trong đó Cốt Hoàng đã có nói là trong chiêu giác tự có một thư các. Ở đó có rất nhiều điển tịch của Phật giáo, còn có các công pháp điển tịch vô cùng huyền ảo. Nếu như hòa thượng này từ trong chiêu giác tự đi ra thì hẳn biết không ít bí mật. Phương Vân trong lòng nhất thời có tính toán. Hiện tại chỉ cần thực lực đối phương không phải từ một con thiên long lực trở lên thì cho dù là linh tuệ cảnh hắn cũng có thể đánh một trận. Hòa thượng này tướng mạo hung sát, xem lời nói cũng không phải là người lương thiện gì. Đánh chết rồi cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Phương Vân nổi lên cái này tâm tư này, lập tức tựu theo bản năng bắt đầu đánh giá. Hắn từ trước đến giờ phàm là làm chuyện gì cũng luôn cân nhắc kỹ rồi mới làm. Hiện tại nơi này có ít nhất hơn 3.000 người, phần lớn đều là cao thủ tinh phách cảnh, còn phần lớn các cường giả địa biến cảnh cũng chỉ có khoảng 50 đến 70 con phi long lực. Những võ giả này thì Phương Vân căn bản không để vào mắt, một chưởng là có thể đánh chết. Nhưng mà trong những người này cũng có không ít cường giả địa biến cảnh đỉnh phong. Những người có từ 80 con phi long lực trở lên thì phải là những người có công pháp đặc thù, những người này vô cùng nguy hiểm. Kim cương đầu đà chính là một trong số đó. Danh tiếng sát lục kiếm phái thượng cổ thật sự là quá vang dội, ngay cả những cường giả địa biến cảnh cũng phải nổi lòng tham lên. Lúc này thì tú sĩ áo trắng đang bắt chuyện cùng kim cương đầu đà. Đầu đà huynh, mới vừa đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Cô xạ quận chúa này quả nhiên vô cùng lợi hại, xém chút nữa đã thất thủ trong tay nàng rồi. Ha ha, Phật gia rất thích các. gocchuyenaudio.com, cô gái, một lát nữa bắt được nàng rồi thì trực tiếp cưỡi lên người nàng, sau này Phật gia đã là phò mã lương vương rồi. Kim cương đầu đà vỗ về đầu chọc cười to nói. Vô sỉ, âm thanh nổi giận của cô xạ quận chúa từ bên trong sát lục động phủ truyền ra. Ha ha ha, tiểu quận chúa yên tâm đi. Một lát Phật gia sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Kim cương đầu đà đắc ý nói. Đầu Đà huynh, một lát công kích cấm chế sát lục động phủ, sợ rằng còn muốn dựa vào lực lượng của ngươi a. Chỉ cần Đầu Đà huynh xuất thủ thì chuyện này hẳn là dễ như trở bàn tay rồi. Tu sĩ áo trắng vẻ mặt nham hiểm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta nếu đã ra tay thì chắc chắn sẽ xuất thủ. Kim Cương Đầu Đà nói, chư vị, chúng ta lại tấn công đi vào một lần. Lần này, có ai nguyện ý theo ta cùng nhau đi vào? Phía trước Thanh Dương lão tổ lần nữa lớn tiếng nói. Chư vị tiền bối, tại hạ nguyện cùng chư vị tiến vào. Nhưng vào lúc này một âm thanh âm lãnh truyền vào trong tai mọi người. Mọi người quay đầu nhìn qua thì thấy một gã văn sĩ trung niên đang trong đám người kia ra. Thanh Dương lão tổ nhìn một cái, mí mắt lập tức nhảy một chút, người này lại là cường giả địa biến cảnh. Vị đạo huynh này, không biết xưng hô như thế nào a? Tại hạ Âm Dương tu sĩ, gặp qua Thanh Dương lão tổ, Phương Vân chắp tay làm tư thế mời chào mọi người đi vào động phủ. Như vậy cũng tốt, có tu sĩ huynh tương trợ thì việc chúng ta công kích sát lục động phủ cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Thanh Dương lão tổ cao hứng nói, cách trương,